Chương 4574, cực đoan nữ phối, 50. Đường Thái Lâm không gặp được Dương Vũ Huyên, 10 phần không cam lòng, có thế lại không có biện pháp. Tưởng Cúc Hương hỏi hắn ly hôn sự tình thế nào, việc đã đến nước này, Tưởng Cúc Hương biết rõ Đường Thái Lâm đoạn hôn nhân này không có cách nào lại xoay chuyển. Dương Vũ Huyên phía trước chỗ ở, đã không có lại ở, phía trước nàng đi qua nhìn qua, bên kia hàng xóm nói, người vài ngày không có trở về. Tưởng Cúc Hương ngược lại là muốn giữ lại một cái, thế nhưng là Dương Vũ Huyên không cho bất cứ cơ hội nào, còn có trong tay đối phương video, nàng sợ chọc giận Dương Vũ Huyên, đến lúc đó hỏng Đường Thái Lâm thanh danh. Ly hôn liền ly hôn đi, dù sao Tưởng Cúc Hương nhìn cu nở dê không sinh ra nhi tử. Đến lúc đó muốn thật có thể sinh cái nhi tử, đây đều là có huyết mạch liên lụy, đối phương chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn ở giữa liên hệ máu mủ gãy mất thế. Nhưng đang nghe Đường Thái Lâm nói, Dương Vũ Huyên luật sư châu nghị định ly hôn thỏa thuận bên trong, đối tài sản chia cắt, Tưởng Cúc Hương nhảy so với ai khác đều cao, cãi nhau ồn ào, tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Nếu như ta không đồng ý ly hôn, Dương Vũ Huyên bên kia sẽ khởi tố ta. Đường Thái Lâm giọng nói hơi không kiên nhẫn mà nói, nhìn Tưởng Cúc Hương tràn ngập trách cứ, nếu không phải ngươi khi đó nhất định muốn ta kết hôn, sẽ đi đến một bước này sao? Tưởng Cúc Hương im lặng, còn có mấy phần ủy khuất. Một lát sau, nàng mới nói, ngươi không kết hôn có thế thế nào đến tuổi tác đều muốn kết hôn, cũng không thể thật tìm một cái nam nhân á tìm nam nhân, nhà chúng ta chẳng phải là đoạn hậu hàng xóm nếu là biết rõ cái này sự tình, cái kia còn không mất mặt chết khúc mắc về thôn thời điểm, người cả thôn sẽ ý kiến gì chúng ta Thái Lâm mụ cũng là vì ngươi tốt. Ta không muốn cùng ngươi kéo cái này, Đường Thái Lâm ghét nhất chính là, Tưởng Cúc Hương câu kia là vì hắn tốt, nếu không phải nàng nháo muốn treo cổ. Hắn làm sao có thể đi cưới một cái không thích, thậm chí trên sinh lý cảm thấy rất chán ghét nữ nhân. Dương Vũ Huyên trong tay khả năng còn có mặt khác chứng cứ, có thể chứng minh chúng ta lừa gạt kết hôn chuyện này, cho nên, liền tính sẽ kéo một cái một năm nửa năm, nàng còn là sẽ thắng kiện. Đường Thái Lâm đương nhiên không muốn đem tiền phân đi ra, thế nhưng đối mặt hiện thực, không quản là thỏa thuận, vẫn là bị khởi tố, căn bản cũng không có lượn vòng chỗ trống. Có thể kéo liền kéo dài một chút, chỉ ít kéo tới Dương Vũ Huyên đem hải tử sinh. Tưởng Cúc Hương đột nhiên có một ý tưởng, nếu như đối phương có thế sinh cái mập mạp tiểu tử đâu lại nói, có một số việc không phải liền là kéo dài một chút liền có thể giải quyết ra nói không chừng chờ cái nửa năm một năm. Dương Vũ Huyên thay đổi chủ ý, nhìn xem hai đứa bé đáng thương, không muốn ly hôn đây kỳ thật Đường Thái Lâm hay là không muốn đưa tiền, đây đều là tiền của hắn, cùng Dương Vũ Huyên nửa xu đều không có quan hệ. Thế nhưng là bọn họ kết hôn thời điểm, luật hôn nhân còn không có quy định nhiều như vậy, lại thêm khách sạn cũng là những năm này mới làm, liền hiện tại ở căn phòng lớn, đều là đem lúc đầu căn phòng bán đi, sau khi kết hôn mua. Còn có cho Tưởng Cúc Hương mua dưỡng lao phòng, cũng đều là sau khi kết hôn mới mua. Ngược lại là Dương Vũ Huyên danh nghĩa một gian cửa hàng, còn có một bộ trung tâm thành phố phòng ở, đều là người Dương gia mua cho nàng, cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Tưởng Cúc Hương nghe được những này, trong phòng lớn tiếng mắng, người trong thành quá gian trá, quá biết tính toán, mụ làm sao lại cho ngươi tìm như thế sẽ tính toán toàn ra a sớm biết, chúng ta cu nở dê trước hôn nhân đem phòng ở mua, cái kia cùng Dương Vũ Huyên không hề có một chút quan hệ. Đường Thái Lâm có chút trào phúng, lúc kia khách sạn còn tại lên cao bên trong, muốn trước hôn nhân mua căn phòng lớn, hắn cu nở dê mua không nổi a. Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm, đều tính toán kéo dài một chút.